Chương 1608, đàn có vấn đề, 1. Lão đại vạn tuế, ta hiện tại cảm thấy trên thân thật thoải mái a, ta cảm thấy ta hiện tại còn có thể đi đánh một con hung thú. Đúng đúng mà đúng lúc này, một người mặc rộng lớn áo lam, trên mặt mang theo mặt nạ thiếu niên vội vàng đi tới tiểu bảo bên người. Hồi âm thanh tức tiếng nhạc ở bên tai lưu chuyển, để hắn nguyên bản thở dốc cùng bất an đều chậm rãi bình phục lại. Cảm giác được thiếu niên tới gần, tiểu bảo ngừng vô về chơi đùa thiên ma cầm, hỏi một tiếng, đồ vật đã tìm được chưa? Thiếu niên trọng trọng gật đầu, dùng khàn khàn thanh âm nói, tìm được. Lập tức, ánh mắt của hắn, như tôi độc, nhìn phía Lam Hoa Hồng, Lý Tổ Bằng cùng Lam Phong phương hướng. Cảm nhận được ánh mắt của thiếu niên, Lam Phong kinh ngạc nhìn sang, cũng rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt. Thiếu niên này là ai, vì sao lại cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc mà lúc này Lý Tổ Bằng cùng Lam Hoa Hồng, căn bản không có chú ý tới thiếu niên này, mà là sắc mặt xanh xám mà nhìn xem tiểu bảo. Bọn hắn làm sao QNZ không nghĩ tới, mấy cái nguyên anh tu sĩ đều không thể khu động thần khí, vậy mà lại bị một đứa bé khu động. Tiểu bảo một đôi mắt lam lạnh như băng nhìn về phía Lý Tổ Bằng, ta như vậy xem như có thể sử dụng đàn này sao? Rõ ràng là một cái năm tuổi lớn mãi hoa hoa, thế nhưng là nói ra lời nói này thời điểm, trên thân lại buộc phát ra để nhân không hiểu muốn thần phục tự phụ khí thế. Lý Tổ Bằng trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, liền liên Lam Hoa Hồng cũng bị chấn nhiếp. Lạc Vũ mấy người lập tức vỗ tay cười to, vừa mới người nào đó là thế nào nói đến, chỉ cần thanh này đàn có người thứ hai có thế khu động, liền đại biểu không phải là các ngươi diễn nguyệt môn hôn nguyên cầm. Đã không phải là các ngươi diễn nguyệt môn đồ vật, vậy dĩ nhiên là ta Lục sư tỷ. Nhìn trên đài hạ, cũng đều bạo phát ra một trận oanh minh tiếng vỗ tay. Thực sự là vừa vặn phát sinh hết thảy, châm bổng chập trùng, tình tiết quay đi quay lại trăm ngàn lần, kém một chút Quân Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu đội liền muốn lạnh, không nghĩ tới vợ ơ y ma ngăn cơn sóng dữ. Lý Tổ Bằng nghe chung quanh truyền đến tiếng cười, cùng đối bọn hắn chỉ trỏ, sắc mặt khó coi, nhưng nhìn qua tiểu bảo trong mắt, lại lướt qua một vòng hàn mang, cười đi, các ngươi liền thỏa thích cười đi một hồi, có các ngươi khóc thời điểm. Lục Hồng Viễn mấy tiểu tử kia hưng phấn vọt tới tiểu bảo trước mặt, lao đại, đây rốt cuộc là cái gì đàn A, làm sao lợi hại như vậy? Đúng A, vừa mới ta cảm thấy toàn thân nhưng dễ chịu, lao đại ngươi lại đánh một khúc thế nào nói, nhất ra Mộ Dung Hạo, liền muốn hướng phía dây đàn sờ qua đi, nhưng mà, tay của hắn còn không có đụng phải dây đàn, liền bị tiểu bảo cầm. Mộ Dung Hạo nháy mắt mấy cái, ủy khuất xem tiểu bảo, lão đại, đàn này ta không thể đụng vào A, ta rất muốn sờ một cái xem. Ừm, không thể đụng vào. Tiểu bảo mặt không chút thay đổi nói, bởi vì hắn ở phía trên bôi kịch độc. Mập mạp tay nhỏ một chỉ Lý Tổ Bằng. Mấy tiểu tử kia còn có chút mờ mịt không có lấy lại tinh thần, ngũ đại gia chu lại là sợ hãi cả kinh, vội vàng xông lại đem từ gia bảo bối ôm vào trong ngực. Lý Tổ Bằng sắc mặt biến đổi lớn, khó có thể tin chừng mắt tiểu bảo, câu kia làm sao ngươi biết, kém chút thốt ra mà ra. Còn tốt hắn phản ứng nhanh, trực tiếp biến thành hung ác chất vấn, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta Đường Đường Diễn Nguyệt môn đường chủ, há lại ngươi một đứa bé có thế bêu xấu? Mộ Nhan đi tới sờ lên tiểu bảo đầu, thản nhiên nói, Lý đường chủ nói như thế lời thề son sát, để chứng minh trong sạch, không bằng mình đến sờ sờ dây đàn, chẳng phải sẽ biết đến cùng có hay không đâu. Thấu chương xong.